Chương 1778, chỉ có giết. Không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu, nội tâm Cửu Thị Liên Ý Liễu Thiên Thần. Phương Thần thậm chí quên đi cái loại cảm giác này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mà lại phi thường cường liệt. Cái kia chính là báo thù. Hắn nâng lên đầu, thâm thúy trong con ngươi có vẻ phức tạp. Năm đó sợ rằng QNZ không nghĩ tới, một số năm sau, hắn hội mang theo huynh đệ của mình, giết tới Liên Hoa Sơn. Lúc trước sỉ nhục, hắn muốn nhất nhất cầm về. Cảm giác được bên cạnh Tinh Nguyệt tâm tình chập chờn, Phương Thần khẽ nhíu mày. Không biết chuyện gì xảy ra, luôn luôn cảm giác đi vào Liên Hoa Sơn dưới thời điểm, Tinh Nguyệt thần sắc tựa hồ đang phát sinh lấy biến hóa. Nguyệt Nhi, không có sao chứ? Tinh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì, trực tiếp đi tại phía trước. Nhìn xem cái kia đạo tử sắc tỉnh dĩnh, Phương Thần lông mày càng nhăn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ta lại có một loại cảm giác kỳ quái? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, truy đuổi Tinh Nguyệt bước chân mà đi. Liên Hoa Sơn, chúng ta tới. Phương Thần một đoàn người, rất nhanh liền đi tới Liên Hoa Sơn giữa sườn núi, ở chỗ này có mấy cái đệ tử tại thủ vệ. Lúc bình thường, căn bản sẽ không có người dám tới gần Liên Hoa Sơn. Chớ nói chi là tùy ý xông đến Liên Hoa Sơn lên. Sở dĩ, mấy cái này thủ vệ đệ tử, tựa ở trên tảng đá lười biếng đâu. Phương Thần trực tiếp hướng đi Liên Hoa Sơn điên. Người nào đột nhiên, một người thủ vệ bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần, lớn tiếng quát lớn. Phương Thần không nói gì, tiếp tục tiến lên. Dừng lại, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Cái khác mấy cái thủ vệ QNZ lần lượt mở mắt, phẫn nộ quát. Nhìn thấy Phương Thần coi thường, trong đó một người thủ vệ vừa xài bước ra, thôi động lực lượng toàn thân, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Muốn chết? Tiểu Hoang miệng nhỏ một tấm, lập tức kinh khủng đến cực hạn hủy diệt trọng thủy, trong nháy mắt theo hắn trong bụng chảy ra. Xoạt nước chảy thanh âm vang lên, khí thế hung hung thủ vệ, trong nháy mắt bị hủy diệt trọng thủy ăn mòn, hóa thành một bãi nước mủ. Người muốn chết? Cái khác mấy cái thủ vệ đều nổi giận, nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới, mấy tên này, lại dám tại Liên Hoa Sơn bên trên náo sự, thật sự là không muốn sống. Giết bọn hắn. Trong đó một người đệ tử gầm thét, đám người cùng một chỗ động thủ. Hưu không đợi Tiểu Hoàng động tay, một đạo băng lãnh kiếm quang, đột ngột theo trong hư không xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng chém vào tại mấy cái thủ vệ trên thân. Nhớ kỹ tên của ta, Phương Thần. Dứt lời, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm. Mấy cái thủ vệ trên mặt, hiện đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn muốn nói chuyện, lại cảm giác yết hầu nhúc nhích, không cách nào nói ra lời. Phanh mấy cái thủ vệ thân thể, không tự chủ được ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Đi thôi. Phương Thần lạnh nhạt nhìn thoáng qua, mà nối nghiệp tục leo lên Liên Hoa Sơn. Thủ vệ bị giết, chấn động Liên Hoa Sơn, một cái thần với cảnh trưởng lão, nổi giận đùng đùng đi tới trên quảng trường. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai. Lại dám đến chúng ta Liên Hoa Sơn quấy rối. Nhưng mà, nàng vừa nói xong, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tinh Nguyệt, là ngươi trở về. Vị trưởng lão này nhìn thấy Tinh Nguyệt về sau, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Bất quá, khi nhìn đến sau người Phương Thần lúc, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử, đem Tinh Nguyệt kêu đi ra, sau đó thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, mệnh của ngươi tiểu lưu tại nơi này đi. Trưởng lão đại âm thanh quát lớn. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó khinh thường nói ra, năm đó các ngươi Liên Hoa Sơn đối ta làm hết thảy, hôm nay ta đến báo thù. Nghe vậy, trưởng lão cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng đột phá đến thần tông cảnh, liền có thể chống lại chúng ta toàn bộ Liên Hoa Sơn sao? Hôm nay liền để ta đến đem ngươi bắt giữ. Dứt lời, vị trưởng lão này lôi đình xuất thủ. Nhưng mà, nên đón nàng là một đạo hắc sắc kiếm quang. Thái cổ luyện thần quyết, hủy diệt kiếm chiêu. Hưu kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, hủy diệt quy tắc chi lực cùng chất lỏng màu vàng nóng dung hợp, để hủy diệt kiếm chiêu uy lực, tăng lên tới tối cường. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đừng nói là thần với cảnh cường giả, liền xem như thiên thần cảnh cường giả tại Phương Thần trước mặt, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Sự thật QNZ đã chứng minh Phương Thần thực lực, hủy diệt kiếm chiêu uy lực, căn bản không phải trưởng lão có thể ngăn cản. Phốc, nguyên bản khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng trưởng lão, tại tiếp xúc đến Phương Thần kiếm quang thời điểm, sắc mặt đại biến. Không nàng thê thảm đại hống, liều mạng đào tẩu, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phốc, hủy diệt kiếm quang, đem nó chặn ngang cắt đứt, trong nháy mắt mất mạng. Một cái thần với cảnh trưởng lão, cứ như vậy chết tại phương thần trong tay. Quảng trường phụ cận đông đảo đệ tử, chấn động trong lòng, trong nháy mắt chất phác. Trời ạ, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy, quá mạnh, chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Tinh Nguyệt, ngươi dù sao cũng là chúng ta Liên Hoa Sơn đệ tử, chẳng lẽ ngươi có thể cho phép người này tại Liên Hoa Sơn đại khai sát giới sao? Mỗi một đệ tử, đối Tinh Nguyệt nói. Tinh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đứng lặng lặng, cũng không nói gì. Để Liên Y Dị Thiên Thần ra. Phương Thần thanh âm, truyền khắp toàn bộ Liên Hoa Sơn. Thác tử, đối phó ngươi không cần Liên Y Dị Thiên Thần, để cho ta tới bắt ngươi. Hô hô hô, trên bầu trời, từng đạo thân ảnh xuất hiện. Mấy người các nàng đều là Liên Hoa Sơn bên trên thiên thần cảnh cường giả. Tinh Nguyệt, nhanh chóng tới. Trong đó một cái Lam Ý Dị lão phụ đối Tinh Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Phương Thần một cái nà mờ trả tờ Tinh Nguyệt tay nhỏ, lạnh như băng nói, Tinh Nguyệt là thê tử của ta. Đánh giám, Tinh Nguyệt là ta Liên Hoa Sơn đệ tử, ngươi cái này tặc tử, chẳng những cướp đi ta Liên Hoa Sơn đệ tử, hơn nữa còn giết ta Liên Hoa Sơn người, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Ý Dị lão phụ phẫn nộ nói. Phương Thần cười, nụ cười của hắn vô cùng quỷ dị. Nguyệt Nhi, ngươi tới trước một bên chờ lấy. Phương Thần nói xong, quay đầu nhìn về phía mấy cái này thiên thần cảnh trưởng lão. Ta giết ngươi Liên Hoa Sơn đệ tử lại có thể thế nào? Phương Thần no ý giờ khắc này Phương Thần, trương cuồng không ai bị nổi. Hắn muốn chấm dứt mạnh tư thái nói cho thế nhân, Tinh Nguyệt là thê tử của hắn, ai cũng không thể khi nhục. Tặc tử muốn chết. Lam Y Dì lão phụ tức giận, lúc này liền xuất thủ. Đối phó các ngươi những này rác rưởi, căn bản không cần lão đại xuất thủ. Không đợi Phương Thần xuất thủ, tiểu lão thử bốn người bọn họ, liền đồng loạt ra tay. Bốn người tại Đông Hải cái này 7-8 năm, phối hợp phi thường hoàn mỹ. Mặc dù bọn hắn đều không phải là thiên thần cảnh, nhưng liên thủ đối chiến, liền xem như thiên thần cảnh cường giả, cũng không dám kinh thường. Giống tiểu lão thử thi triển ra phệ thiên thần thử thiên phú thần thông. Tiểu hoàng thì là trực tiếp đem hủy diệt trọng thủy phun ra ngoài. Hải mã cùng xuyên sơn giáp, trên dưới tề công. Phốc Lam Y Dì lão phụ thân thể, trực tiếp bị bốn người cho đánh bay. Thật vất vả ổn định thân hình, Lam Y Dì lão phụ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đồng loạt ra tay, đem những tặc tử kia tru sát. Lam Y Dì lão phụ phẫn nộ quát. Giết. Bốn người phối hợp, càng ngày càng ăn ý bọn hắn thậm chí tạo thành một cái rất mạnh hợp kích pháp trận. Mặc dù có mấy cái thiên thần xuất thủ, nhưng lại trong thơ ý gian ngả nở không làm gì được bốn người bọn họ. Đứng ở một bên Phương Thần, hài lòng gật đầu. Có thể làm đến bước này, đúng là không dễ. Phương Thần phong khinh vân đạm phê bình, bất quá, tạm thời mặc dù có thể ngăn cản, nhưng một lúc sau, tất nhiên sẽ bại. Nhưng mà, Phương Thần tiếng nói vừa mới lạc, Liên Hoa Sơn thiên thần cảnh cường giả liền bạo phát. Hợp kích pháp trận trong nháy mắt bị phá. Chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Các ngươi đều phải chết. Lam Ý Dì lão phụ băng lãnh nói. Hưu mắt thấy Lam Ý Dì lão phụ công kích, sẽ rơi vào tiểu lao thử trên thân. Đột nhiên, kinh khủng hắc sắc kiếm quang, như quỷ mị xuất hiện, bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt đem Lam Ý Dì lão phụ bàn tay chặt đứt. A, Lam Ý Dì lão phụ phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể của nàng ngã xuống trong vũng máu. Nhanh đi gọi gợn sóng đại nhân. Phương Thần thực lực quá mạnh. Phổ thông thiên thần cảnh cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản hắn hủy diệt kiếm chiêu, chớ nói chi là cái khác. Ta ngược lại muốn xem ngươi Liên Y Dì thiên thần, có thể chịu tới khi nào. Phương Thần đôi mắt tinh hồng, vừa sải bước ra, đi tới trong chiến trường. Tinh nhận kiếm mỗi lần vung ra một kiếm, tất nhiên sẽ để một cái trưởng lão trọng thương ngã xuống đất. Mà tiểu lão thử bốn người bọn họ thì là thư A Cơ đem trọng thương Liên Hoa Sơn trưởng lão chém giết. Ngắn ngủi trong chốc lát, Liên Hoa Sơn trên quảng trường, máu chảy thành sông. Vô số đệ tử, bị Phương Thần chém giết, tiêu liền thiên thần cảnh trưởng lão, cũng vô pháp ngăn cản hắn lực công kích. Toàn bộ Liên Hoa Sơn, trở nên khiếp sợ. Bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng, lúc trước cái kia liền thiên thần đều không phải là gia hỏa, thế mà cường đại đến loại tình trạng này.